Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1309, Vũ Đế ngã xuống, góc truyện audio.com, nơi này đến cùng là nơi nào? Trong lòng các Vũ Đế ngơ ngác, tất cả những thứ này, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ hiểu rõ. Cửu Thiên Vũ Đế có thần niệm phân thân xuất hiện ở đây, dù sao chỉ hơn 10 vị, mà Vũ Hoàng Tam Trọng bị chiếm cứ nhục thân, trong mỗi tế đàn ít thì một người, nhiều thì 2-3 người, tổng cộng tụ tập lại, là một con số cực kỳ kinh người. Ở dưới gần 100 tên Vũ Hoàng Tam Trọng chém giết hơn 10 tên Cửu Thiên Vũ Đế thần niệm phân thân kia, lập tức rơi vào bị động. Mà lúc này từ trong rất nhiều tế đàn kia cũng có đạo đạo ma trụ phóng lên trời áp chế huyền nguyên trong cơ thể Cửu Thiên Vũ Đế. Đáng chết Thiên Long Ngạo Khiếu Quyết, Long Huyết Quy Chân, Long Gia Lão Tổ Long Hành Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thần niệm phân thân, một luồng gợn sóng vô hình tràn ngập ra, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Long Gia Gia Chủ Long Nguyên. Vẻ mặt của Long Nguyên gia chủ thống khổ, trong mắt đen kịt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, cả người có đạo đạo nhiệt khí bốc hơi, một đạo long hình mơ hồ xuất hiện, một lớp vảy màu đỏ ở bên ngoài thân hắn lít nha lít nhít xuất hiện, từng tia ma khí lập tức từ khe hở vảy giáp tản mát ra. Chỉ chốc lát sau, vẻ mặt của Long Nguyên gia chủ từ từ trở nên thanh minh. Lão tổ ta, hắn ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, hồn nhiên không biết trước đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Long Nguyên, hiện nay lão tổ ta đang ở dưới đáy vực sâu, không cách nào cho ngươi càng nhiều viện trợ, ngươi lập tức dẫn dắt đệ tử Long gia ta rời đi nơi đây, đến ngoại vi chờ lão phu, thần niệm phân thân của ta, sẽ tận lực thay ngươi ngăn trở cường giả khác. Sắc mặt của Long Hành Thiên nghiêm nghị, lạnh giọng nói. Vũ Hoàng Tam Trọng bị ma khí đoạt xá, số lượng quá nhiều, thực lực đáng sợ, cho dù hắn là Cửu Thiên Vũ Đế, ở dưới tình huống chỉ có thể thả ra thần niệm phân thân, cũng không cách nào chém giết. Một khi làm lỡ thời gian, năng lượng trong thần niệm phân thân của hắn tiêu tan hầu như không còn, đám người Long Nguyên chắc chắn lần thứ hai rơi vào trong nguy hiểm. Nhưng Long Thành đại trưởng lão hắn, Long Nguyên lo lắng nói, trước đó cường giả Long gia tiến vào tế đàn, không phải chỉ có Long Nguyên, còn có một đại trưởng lão tên Long Thành tu vi tam trọng cũng bị ma khí đoạt xá thành khôi lỗi. Quản không được nhiều như vậy, Long Hành Thiên ngưng thanh lắc đầu. Ta giáng lâm chỉ là một thần niệm phân thân, lực lượng không đủ, có thể giải cứu cũng chỉ có một mình ngươi, nếu lại đi cứu Long Thành, không những không hẳn có thể thành công, trái lại ngay cả các ngươi cũng sẽ rơi vào nguy nan. Long Thành coi như hắn vì gia tộc hy sinh đi. Long Hành Thiên nhìn cường giả Long gia ở trên tế đàn bị ma khí bao phủ, lộ ra một tia kiên quyết, lạnh lùng nói. Hiện tại ta yểm hộ các ngươi, tất cả mọi người lập tức rời đi cho ta. Vâng, đám người Long Nguyên biết tình huống nguy cơ, nhất thời ở dưới sự che chở của Long Nguyên, hăng hái lùi về sau, rời đi phạm vi tế đàn. Giờ khắc này ở một phương Úy Trì gia tộc, hai con mắt của Úy Trì Bất Công cũng từ từ thanh minh. Úy Trì gia Úy Trì Hóa Đức lão tổ, sau khi tiêu hao hết tinh lực rốt cục cũng trục xuất ma khí trong cơ thể Úy Trì Bất Công ra hầu như không còn. Chỉ là trong cơ thể Úy Trì Bất Công không có huyết thống đặc thù như Long Nguyên, dù ma khí trong đầu hắn bị trục xuất nhưng tương tự cũng chịu đến thương. Góc truyện audio.com, tích không nhẹ, mà sau khi Úy Trì Hóa Đức giải cứu được Úy Trì Bất Công, cũng làm ra lựa chọn giống Long Hành Thiên như đúc, chính là thần niệm phân thân của mình đoạn hậu, đổi lấy một chút hy vọng sống cho cường giả gia tộc. Không chỉ Long gia, Úy Trì gia, Cửu Thiên Vũ Đế còn lại ở đây, sau khi cứu ra cường giả thế lực nhà mình, hầu như tất cả đều làm ra lựa chọn đồng dạng. Trong lúc nhất thời, cường giả do các thế lực lớn tạo thành đội đào mạng, ở dưới sự che chở của mấy Cửu Thiên Vũ Đế, nhanh chóng thoát đi. Tiền bối cứu chúng ta, đừng bỏ chúng ta, một ít vũ hoàng chiếm cứ tế đàn ở ngoài xa nhất nhưng không có cường giả vũ đế, giờ khắc này mặt mang vẻ sợ hãi, vội vàng bay lượn tiến lên cầu xin. Bọn họ vừa nãy xem thường Diệp Huyền khuyến cáo, cho tới giờ khắc này mới hối hận không kịp, nhìn thấy các cường giả như Long gia được Cửu Thiên Vũ Đế yểm hộ đưa đi từng cái như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Mà đám người Đao Minh Hoàng, Giang Sùng Hoàng cùng Mục Cấm chính là một phần tử thê thảm trong đó. Đều cút ngay cho ta, nếu như ai còn dám tiến lên, giết chết không cần luận tội. Long Hành Thiên nộ quát một tiếng, uy thế tỏ khắp, chấn bay đám người Đao Minh Hoàng ra ngoài. Hắn giờ khắc này năng lượng trong thần niệm phân thân còn lại không có mấy, ngay cả cứu đám người Long Nguyên cũng cực kỳ khó khăn, nào có lòng thanh thản đi cứu những người khác. Mà các vũ hoàng đánh về phía Úy Trì Hóa Đức thì càng thê thảm. Chết, một tên vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, cấp thiết muốn xông vào đội ngũ đào mạng của Úy Trì gia, lại bị Úy Trì Hóa Đức trực tiếp một trường vỗ thành xương máu tiêu tan trong không trung. Hừ, các ngươi những run dế này, vốn là dùng để hấp dẫn tà ma khôi lỗi chú ý, trở thành bia đỡ đạn, nếu cũng lẫn vào trong đội ngũ, để chúng ta làm sao cứu gia tộc nhân. Trên mặt Úy Trì Hóa Đức xem thường diễu cợt tràn ngập sát cơ, lãnh khốc vô tình. Rất nhiều vũ đế hình chiếu biểu hiện, khiến cho những vũ hoàng kia lòng sinh tuyệt vọng. Không thể không nói, cường giả cửu thiên vũ đế coi như chỉ là một thần niệm phân thân, cho dù là ở tế đàn này bị áp chế, nhưng thực lực cũng không phải vũ hoàng tam trọng có thể so sánh. Ở dưới sự che chở của hơn 10 tên vũ đế thần niệm phân thân, thật có không ít cường giả, được mang rời khỏi phạm vi tế đàn, thu được một chút hy vọng sống. Dựa theo xu thế này, ở trước lúc hơn 10 tên cửu thiên vũ đế thần niệm phân thân tiêu hao hết năng lượng, mang ra tinh anh của thế lực bọn họ, cơ bản là không có gì bất ngờ. Điều này làm cho trong lòng các vũ hoàng được bảo vệ mơ hồ kích động. Nhưng vào lúc này, thần niệm phân thân của một tên cửu thiên vũ đế đột nhiên kinh ngạc thốt lên, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ tiếp theo. Ở dưới con mắt mọi người, thần niệm phân thân của hắn không có dấu hiệu nào nổ tung, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn tiêu tan. Cách chương.